Võng du đại tướng sư. Chương 137, gió lớn mê con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời này vừa nói ra, lại là một trận có chút lúng túng trầm mặc. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Cho dù Tả Dương cái này, đệ nhất thiên hạ, vô khuyết công tử, ở đây, cũng chỉ là thoáng giảm bớt một chút xíu sợ hãi cảm giác. Nguyên nhân không gì khác, trận này bọn họ cũng đi từng hạ xuống mấy lần địa ngục độ khó Thanh Vân Bảo. Cái kia độ khó thực sự là sốc nổi, bọn họ thành tích tốt nhất cũng vẻn vẹn chỉ là giết tới thứ hai gọi là Điền Phong, Boss. Này Boss một chiêu ngũ hành huyễn diệt làm cho xuất thần nhập hóa. Liền bọn họ công đoàn bên trong tối thịt thiếu lâm đệ tử đều trực tiếp bị thuấn sát. MT đều chịu không được, còn có thể làm sao chơi? Dù sao, hiện nay toàn bộ trong game cũng chỉ có 4 cái công đoàn miễn cưỡng làm được qua cửa. Này còn chưa đủ lấy giải thích độ khó sao? Mà Tả Dương khẩu khí, cũng thực sự là quá mức tùy ý, huống hồ. Đối với một cái liền Thanh Vân Bảo môn hướng bên kia mở người tới nói. Trong tình huống bình thường, không phải nên trước tiên từ đơn giản nhất độ khó bắt đầu. Trước tiên làm quen một chút phó bản quy trình sao? Đại thần, có chút không theo động tác võ thuật ra bài A, làm sao? Có vấn đề gì không? Thấy mọi người phản ứng như thế, Tả Dương kỳ quái hỏi. Không, không thành vấn đề. Đại sư nói xác thực thực không tật xấu. Chỉ cần địa ngục độ khó có thể đi qua. Hắn hai cái độ khó trên căn bản chính là nghiền ép. Chúng ta có thể trước tiên đi thử xem. Hứa Tiên cảm nhận xà cắn răng một cái. Lập tức liền vỗ bàn. Dù cho là liều mình bồi quân tử. Vậy cũng phải đi như thế một lần. Người khác mặt mũi có thể không cho. Đại sư mặt mũi phải cho. Thấy hội trưởng cũng đã nói như thế. Người khác tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi theo sau. Liền, vừa nói chuyện, đám người bọn họ đã đến Thanh Vân Bảo phó bản truyền tống người nơi. Dọc theo con đường này, Hứa Tiên cảm nhận xà cũng không nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là đem Tả Dương mời tiến vào công đoàn. Sau đó lại mượn công phu này cùng Tả Dương tỉ mỉ đem Thanh Vân Bảo quy trình giới thiệu một lần. Thực ba cái không giống độ khó phó bản quy trình đều là gần như. Kém chỉ là bên trong quái vật cùng boss cường độ. Liền nói thí dụ như trước đề cập tới thứ hai gọi là. Điền Phong, boss, ở khó khăn độ khó bên trong. Cái này boss một chiêu ngũ hành huyễn diệt cũng là có thể đánh đi bọn họ tối thịt thiếu lâm đệ tử 1/2 HP. Nhưng ở địa ngục độ khó bên trong. Trực tiếp liền dây. Hứa Tiên cảm nhận xà nói thật cặn kẽ, là muốn sớm để Tả Dương có cái tỉnh táo nhận thức. Nhưng Tả Dương nghe qua sau khi, chỉ là vẻ mặt hờ hững hỏi một câu. Các người thiếu lâm đệ tử có bao nhiêu huyết? Hứa Tiên cảm nhận xà nói. Hơn 950. Ồ, Tả Dương sau khi nghe xong cười cười không lên tiếng. Đương nhiên, cũng không thay đổi chủ ý. Nghĩa Bạc Vân Thiên người ở phía sau nghe hai người đối thoại. Chỉ cảm thấy Tả Dương ngay lúc đó nụ cười rất khó lý giải. Nhưng lại không dám dễ dàng dò hỏi. Mãi cho đến hiện tại. Mắt thấy liền muốn đi vào phó bản thời điểm. Tả Dương mới rốt cục lại quay đầu hướng Hứa Tiên cảm nhận xà nói rằng. Vừa nãy kết hợp sự miêu tả của ngươi. Ta cẩn thận lật xem một lượt trên diễn đàn tuyên bố đi ra có quan hệ Thanh Vân Bảo hướng dẫn. Cái này phó bản theo độ khó tăng cao. Có vẻ như ngoại trừ công càng cao hơn huyết càng dày ở ngoài. Bên trong boss cũng không có đặc biệt gì khó xử lý chiêu thức. Nên không phải quá khó đối phó. Hắn khá là đối tượng là Diêm Bang. Trước Diêm Bang mặc dù là cái level 20 đá quán hàng ngày. Thế nhưng hiện nay có thể thành công đá quán người như cũ không phải rất nhiều. Khó liền khó ở Diêm Bang boss độc môn nội công Tiếu Phật Kinh cương khí mặt trên. Mà Thanh Vân bảo cái này phó bản. Tuy rằng dù cho là phổ thông độ khó quái vật lực công kích và khí huyết trị đều so với Diêm Bang cao hơn một ít. Thế nhưng bình thường một ít đội ngũ đã có thể qua cửa phổ thông độ khó. Thực lực cao một chút đội ngũ liều mạng cũng có thể qua cửa khó khăn độ khó. Chỉ có địa ngục độ khó rất khó thông qua. Tạo thành loại này sai biệt nguyên nhân chỉ có một cái. Thanh Vân bảo bên trong boss cũng không có tương tự với Tiếu Phật Kinh như thế khó chơi chiêu thức. Chỉ là theo độ khó tăng cường thương tổn có thể trực tiếp dây người mà thôi. Vì lẽ đó bộ này bản chỗ khó ở Tả Dương trong mắt thực cũng chỉ có một. Gánh vác được, mà điều này cũng chính là Tả Dương tối không lo lắng địa phương. Nếu như lấy hắn HP đều phải bị dây. Chỉ sợ hiện tại có thể qua cửa Thanh Vân bảo địa ngục độ khó công đoàn thì sẽ không là bốn cái. Mà là, căn bản không có. Vì lẽ đó, đại sư ý tứ là, Hứa Tiên cảm nhật xà ở bên cạnh tiếp cận hỏi. Vì lẽ đó, ý của ta chính là có thể càng nhanh chóng độ qua cửa phó bản. Chúng ta lần này liền dứt khoát không muốn mang Thiếu Lâm. Nhiều mang hai cái cao phát ra nghề nghiệp. Tả Dương cười cợt nói rằng, không muốn Thiếu Lâm, vậy ai đến gánh quái? Hứa Tiên cảm nhật xà nghe xong chính là sững sờ. Người khác cũng là một mặt thán phục nhìn lại, biểu thị xem không hiểu Tả Dương dòng suy nghĩ. Càng là lần này theo đồng thời đến hai cái Thiếu Lâm player. Thành tựu hiện nay trong game duy nhất khiên thịt, bọn họ còn từ không tại hạ phó bản thời điểm bị ghét bỏ quá đây. Đây là trần chuồng môn phái kỳ thị. Chúng ta môn phái một cô nương đều không có làm sao. Lẽ nào liền nên bị kỳ thị mà. Đại thần ngươi không thể như vậy. Ta đến gánh, đón ánh mắt của mọi người. Tả Dương ưỡn ngực, khá là tự tin đảo. Ta hiện tại level 29, tổng cộng có 1690 điểm huyết. Sức phòng ngự cùng nội kình phòng ngự cũng đều còn có thể. Nên có thể gánh vác được. Như vậy Nga Mi phần lớn tình huống chỉ dùng quản ta một người. Trị liệu áp lực cũng sẽ giảm xuống một ít. Người nói bao nhiêu? Hứa Tiên cảm nhật xà lập tức liền lại trừng mắt lên. Không nhịn được kêu quái dị một tiếng. Trên thực tế hắn nghe rõ ràng. Ta đi, mọi người cũng là một mặt ngơ ngác. Lại một lần nữa trố mắt ngoác mồm. Tận đến giờ phút này. Bọn họ mới cảm giác mình mới thực sự hiểu rõ cái gì gọi là mạnh nhất đá quán nam. Cái gì gọi là võ học bảng xếp hạng trạng nguyên. Cái gì gọi là đại giang hồ thế giới duy nhất. Vô khuyết công tử. Mà cái kia hai cái Thiếu Lâm đệ tử. Giờ khắc này đã ngoan ngoãn tồn qua một bên vẽ vòng tròn đi tới. Đại thần xem như ngươi lợi hại. Ai gọi các ngươi môn phái trừ ngươi ra đều là cô nương. Nắm giữ như thế khổng lồ hậu cung. Ngươi định đoạt thật phạt. Liền, Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên Thanh Vân bảo địa ngục độ khó phó bản lữ trình chính thức mở ra. Cái thứ nhất boss, ngu lão, trước không có Tả Dương liền có thể quá. Hiện tại cũng như thế, không thành vấn đề. Quá, thứ hai boss, Điền Phong. Hắn ngũ hành huyễn diệt ở phá Tả Dương thân pháp không cách nào sử dụng đỡ chiêu tình huống trực tiếp trúng đích. Chỉ đối với hắn tạo thành 920 bị thương hại. Hơn nữa muốn thời gian rất lâu mới có thể phát động lần thứ hai. Quá, cái thứ ba boss, Thẩm Phu Nhân, nàng điệp biến thương tổn đồng dạng không tầm thường. Nhưng đối với Tả Dương tới nói. Quá, thứ tư boss, quá. Nói chung, những này boss ở bình thường player trong mắt, vậy thì là như thần tồn tại. Nhưng một khi có người có thể gánh vác được, ngay lập tức sẽ biến thành một cái ngốc đống cát. Từng người giết chết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà ở quá trình này ở trong, Tả Dương cái kia khủng bố lực công kích cùng với đủ loại kiểu dáng chưa từng gặp chiêu thức. Từ lâu khiến Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người đáp ứng không xuể. Sâu sắc thuyết phục, càng là hoa tu điệp mang. Quả thực thật đáng sợ. Khí chiêu, viễn trình, quần công, Hơn nữa hồi khí thời gian chỉ có 2 giây. Một đầu ngón tay đi ra ngoài chính là hơn 200 bị thương hại. Ngoài ra, còn có gần như có một nửa tỷ lệ có thể để những quái vật kia xem mù tự trùng không khí ra sức. Này rời ả ở giai đoạn hiện nay quả thực chính là có thể hủy thiên diệt địa thần kỹ được chứ. Nếu để cho những người này biết này thực vẫn là hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong thức thứ nhất. Mà khi trước sử dụng nội công còn không thế nào xứng đôi. Không biết bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Rốt cục, theo cái cuối cùng boss, Ngô Thật, ngã xuống. Một cái màu vàng toàn phục thông báo xuất hiện ở sở hữu online player trong mắt. Chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ thanh phong kiếm các công đoàn ở Thanh Vân Bảo. Địa ngục độ khó. Bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép, diễn ra 31 phút 42, 77 giây, trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người. Hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Tại đây điều toàn phục thông báo xuất hiện một khắc đó. Hứa Tiên cảm nhật xà cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người tất cả đều si ngốc đứng tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì bất kỳ ngôn ngữ đều không thể đại biểu bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ không chỉ trở thành toàn phục thứ 5 thành công qua cửa Thanh Vân Bảo địa ngục độ khó công đoàn. Còn trực tiếp đánh vỡ trước mặt phó bản qua cửa ghi chép. 31 phút 42. 77 giây. Đây là một cái khái niệm gì? Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Phải biết thanh phong kiếm các trước ghi chép nhưng là 46 phút 21 giây 68 a. Mà ở tại bọn hắn đều đang nổi lên tâm tình thời điểm. Cân nhắc chính mình giờ khắc này hẳn là khóc lớn vẫn là cười to để diễn tả tâm tình thời điểm. Tả Dương đã thành thật không khách khí đem tất cả mọi thứ đều thu vào trong túi. Ngược lại không là hắn lòng tham. Mà là thực sự thịnh tình không thể chối từ. Từ cái thứ nhất boss bắt đầu. Những người này liền dồn dập thứ biểu thị cái gì cũng không muốn. Chết sống không phải để Tả Dương thu sạch dưới. Đẩy đều đẩy có điều đi. Làm xong những này. Tả Dương quay đầu lại nhìn Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người một chút. Lập tức lại không ngừng không nghỉ thúc giục. Đều đừng lo lắng. Chúng ta dành thời gian đi đem khó khăn độ khó cùng phổ thông độ khó cũng soạt trên một lần đi. Nếu như cái kia hai cái độ khó khá là đơn giản lời nói. Các người cảm thấy chúng ta đến cái một làn sóng lưu thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Tiên cảm nhật xà cùng mọi người ngơ ngác quay đầu lại. Ở trong mắt bọn họ, giờ khắc này Tả Dương chính là một đầu quái vật. Đây là hoàn toàn không dự định cho hắn công đoàn đường sống. Thậm chí là những người quái vật khổng lồ. Cũng dự định một, đến bò không đứng lên a, bọn họ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Vẻn vẹn là này một cái toàn phục thông báo xuất hiện. Cũng đã đủ để làm cả đại giang hồ thế giới sôi trào. Thậm chí là trực tiếp nổ tung. Mà Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng đem từ thời khắc này bắt đầu. Hùng hăng tiến vào sở hữu đại giang hồ player trong tầm mắt. Sau này, bất luận là những người thực lực bình thường tiểu công đoàn. Vẫn là những người cao cao tại thượng quái vật khổng lồ. Đều cũng không còn cách nào lơ là Nghĩa Bạc Vân Thiên tồn tại. Đại sư, người khác ta không biết. Nhưng nếu như là ngươi lời nói. Một làn sóng lưu tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Tiên cảm nhật xà tầng tầng gật đầu một cái. Cực kỳ kích động hào lên. Các huynh đệ tỉ muội, chuẩn bị một chút. Ngày hôm nay ở đại sư dẫn dắt đi. Chúng ta ngày hôm nay liền đến cái thoải mái một làn sóng lưu. Đại gia phải nhớ kỹ. Này một, cũng không chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Vân Bảo phó bản. Còn có những người chúng ta bình thường chỉ có thể ngước nhìn quái vật khổng lồ. Quay đầu lại nhìn lại một chút hắn người. Lại có thể có người đã kích động đỏ cả mắt. Hứa Tiên cảm nhật xà lập tức lại chỉ tiếc mày sắt không nên kim mắng lên. từng cái đều cái gì đức hạnh, đều cho ta kìm nén trở lại. Chút thành tích này liền không chịu nổi. Sau đó còn làm sao làm đại sự. Hội trưởng, đang nói chúng ta thời điểm, người có thể trước tiên quản thật chính ngươi sao? Nhanh mồm nhanh miệng Bắc Đường Vũ lau ướt át khóe mắt. Có chút không phục nhắc nhở. Hứa Tiên cảm nhận xả lập tức chính là trừng mắt lên. Mạnh miệng quát lên, tiểu cô nương ra ra. Không hiểu không nên nói lung tung. Ta và các ngươi lại không giống nhau. Ta đây là gió lớn mê con mắt cách chương.